Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 340, rời trường. Thượng, lễ Giáng sinh kết thúc. Hogwarts bọn học sinh ở cùng cha mẹ cộng độ kỳ nghỉ sau khi lại cưỡi Hogwarts tốc hành đoàn tàu trở về, đại đa số đều là phong trần mệt mỏi. Lễ Giáng sinh kết thúc cùng ngày thiên tiệc tối cũng tương đương phong phú. Bọn họ quá nhanh cắn ăn, ở từng người bàn dài trước, hưởng thụ mỹ vị có thể dự kiến chính là nuôi trong nhà tiểu tinh linh khẳng định lại là trả giá gian khổ lao động, nhưng là Hermione nhưng không quan tâm. Nếu như Voldemort âm mưu thực hiện được cái kia, đại đa số phù thủy cùng Mago tương lai không chắc so với nuôi trong nhà tiểu tinh linh tốt đi nơi nào. Ba người tâm thần không yên ngồi ở bàn dài trước, vẻn vẹn mất hết cả hứng ăn hai cái ngày đó ở quán ba đầu heo. Bọn họ thảo luận ra một cái đại thể kế hoạch. Ngày mai sẽ là thực thi tháng ngày. Ngày mai, lễ Giáng sinh triệt để kết thúc, chính là Dumbledore cùng Grindelwald quyết đấu tháng ngày. Tin tức này bị phong tỏa đến phi thường nghiêm mật. Dự ngôn gia nhật báo không có đưa tin, không có ai biết. McGonagall giáo sư không muốn tin tưởng bọn hắn. Bọn họ chỉ có thể chính mình đi thông báo Dumbledore. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trong sáng tung khắp toàn bộ Hogwarts, yên tĩnh đến suốt đêm không nói chuyện. Nhưng ở thiên sắp lượng thời khắc liền không giống nhau. Đang đến gần lúc sáng sớm, Gryffindor nam tầm truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Hai người lén lén lút lút từ trên giường bò lên. Hai người bọn họ hầu như một đêm không ngủ, sợ sệt hỏng việc. Harry nhặt lên kính mắt của chính mình mang theo, tìm tòi mặc quần áo vào. John cũng như thế. Neville tiếng ngáy lúc này đánh cho vang động trời, để bọn họ yên tâm không ít. Đây là ba người ước định cẩn thận sáng sớm rời đi trường học, đi bộ phép thuật tìm Dumbledore, nhắc nhở hắn. Harry, John, hai người lẫn nhau xác nhận một hồi, sau đó rón ra rón rén lót mũi chân, chậm rãi động đi tới, nhẹ nhàng mở ra phòng ngủ môn. Ở mặt khác một chiếc xoàn ốc thê phần cuối, bọn họ dựa vào nhàn nhạt, hầu như muốn biến mất rồi nguyệt quang, nhìn thấy Hermione cũng đứng ở nơi đó, hướng về bọn họ phất tay. Sau đó bọn họ dọc theo xoàn ốc thê tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó ngay ở vòng qua mấy cái bàn cùng cái ghế, đang chuẩn bị từ cửa lúc rời đi, thân hình của bọn họ cứng lại rồi. Các ngươi muốn đi làm gì? Đây là Neville âm thanh đột ngột hưởng lên. Hắn đứng cây thang dưới đáy, mũ còn đái đến siêu siêu vẹo vẹo, lúc này đã giơ lên ma trượng nhắm vào phía sau lưng bọn họ. Tấm kia có chút tròn tròn trên mặt là như vậy kiên nghị cùng nghiêm túc. Làm bạn cùng phòng, hắn vẫn là nhận ra được Harry cùng John hành vi bị làm tỉnh lại. McGonagall giáo sư cố ý đã thông báo hiện tại ra ngoài trường vô cùng nguy hiểm. Còn có, John ngươi là cấp trưởng, càng muốn, hắn cẩn thận tỉ mỉ nói, biểu hiện chăm chú, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, một đạo mắt sáng ma chú đột ngột từ Neville lên phía sau bay tới, bắn trúng sau gáy của hắn. Neville đầu tiên là run rẩy một hồi, sau đó liền nhắm mắt lại, lảo đảo té xỉu, nghiêng về phía trước ngã vào màu đỏ vàng thảm lên. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Hô, Weasley huynh đệ thở dài, vén chính mình trên trán tóc đỏ, sau đó đỡ cây thang hướng về hai người bọn họ vẫy vẫy tay. Ca ca, John hô khẽ đạo. Sau đó hai người cũng thịch thịch thịch từ xoàn ốc thê bên trên xuống tới, đi tới ba người trước mặt. Vì trò đùa dai sự nghiệp đều là phải có điểm hy sinh mà, các ngươi hiện tại muốn đi làm à? Hai người bọn họ xoa xoa tay, cười hì hì hỏi. Vừa nhìn liền biết bọn họ muốn cùng đi đại triển quyền cước. Ta có thể gia nhập sao? Một cái mơ mơ hồ hồ âm thanh đem bọn họ sợ hết hồn. Lắp gút sinh đôi hơi nhướng mày nhìn Hermione, phía sau nữ hài John nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng, sau đó chỉ vào nàng chất vấn, ngươi là làm sao tiến vào? Luna cái kia xương mù mông lung con ngươi chuyển động, ngoẹo cổ quay đầu lại liếc mắt nhìn nặng nề ngủ cửa phòng nghỉ ngơi chân dung. Sau đó nói, nàng nói mơ trong đó có khẩu lệnh. Lúc này, môn trên bức họa bà béo tựa hồ lại trở mình, mấy người hai mặt nhìn nhau, đúng rồi. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Người muốn đi làm cái gì trò đùa dai? Sinh đôi hưng phấn hỏi, chúng ta không phải đi làm trò đùa dai, John cường điệu, là một cái chuyện rất trọng yếu, Hermione chỉ có thể nói như vậy, xem dáng dấp của các ngươi. Tựa hồ là muốn rời khỏi Hogwarts. Fred đánh giá hai người một chút, phát hiện bọn họ mặc vào một thân thích hợp hành động trang phục, Harry mặc vào một cái xanh màu đen jacket, John nhưng là giày đặc áo gió. Weasley phu nhân cho phần thưởng của hắn. Hermione nhưng là mặc vào một cái ống tay áo liền mũ trắng đen đường nét vệ y. Có vẻ rất khô luyện, vậy ta phải nhắc nhở các ngươi. Phụ cận Flu Network trạm điểm không thể dùng, Fred nói rằng. Tin tức về bọn họ rất linh thông, Harry cùng Ron sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, Harry thế mới biết. McGonagall giáo sư khi đó đưa cho Phil chính là món đồ gì, lại một nan đề ra hiện tại trước mắt. Hermione lập tức cúi thấp đầu bắt đầu suy tư lên, xem ra cũng thật là muốn đi. Rất xa sao? Ừ, Harry gật gật đầu, Luna mới vừa muốn nói chuyện. Cho ra bản thân kiến nghị trợ giúp bọn họ. Sinh đôi liền tự mình tự làm lên quyết sách, Fred. Đem ngươi thay đổi bản co duỗi nhĩ lấy ra. Là thời điểm phát huy được tác dụng, George nổi giận bĩu môi, hai người tâm có linh tê, ta hoài nghi. Sau đó ta sẽ bị Angelina cho đánh chết, hắn nhún vai một cái. Chỉ có điều vẫn là từ trong lòng lấy ra một cái lỗ tai mô hình. Mặt trên quấn quanh từng vòng thô thô màu da dây dài ở vận động trong quá trình. Lỗ tai dáng dấp lại dần dần đã biến thành môi, sau đó cái này đạo cụ liền nhiễu a nhiễu. Dọc theo nữ sinh phòng ngủ cái kia xoắn ốc cây thang chui đi tới, Fred đối với trong tay này cái. Lỗ tai nói gì đó, sau đó rất nhanh. Bọn họ liền nhìn thấy Angelina mở cửa. Thu dọn chính mình áo ngủ trà sát sượt từ trên thang lầu chạy đi, một đám người bị sợ hết hồn, trời. Bay, các ngươi phải làm gì? Nàng nhìn trước mắt mấy người hỏi, đây là nam nhân chuyện quan trọng nhất, nghiệp Fred nói. Hy vọng ngươi có thể tạm thời không hỏi, chờ đã. Chúng ta không thể đem các ngươi liên lụy vào, Harry bắt đầu kêu gào, này có thể không phải đùa giỡn. Nếu như là giả, người rất có thể sẽ bị khai trừ, John lo lắng nói, hơn nữa. Có thể sẽ gặp nguy hiểm, Hermione bổ sung. Nàng theo bản năng không muốn để cho càng nhiều người cuốn vào, khai trừ rồi. Vậy ta hãy cùng ba ba ta mạo hiểm, tìm Krampohonus Nockack đi. Muốn không liền tìm Blippering Hamdinger. Hắn không phải rất lưu ý ta có thể hay không tốt nghiệp. Hài lòng mới là quan trọng nhất, Luna cúi người xuống. Con mắt tinh tế đánh giá Fred trong tay co duỗi nhĩ, sợ khai trừ vẫn là Gryffindor sao? Weasley huynh đệ cũng lắc lắc đầu nói, hơn nữa nếu như ngươi cùng Harry nháo nháo. Ta cũng mặc kệ, luôn luôn cẩn thận thủ quy củ, Hermione đều đi theo các ngươi. Vậy khẳng định liền không phải cái gì có thể lơ là sự tình, George sờ sờ cầm nói tiếp, Hermione nhất. Thời nghẹn lời, ngươi cũng không nỡ để những kia cái chổi ở trong kho hàng ăn hôi. Đúng không? Fred nhìn mình bạn gái nói rằng, nhà kho. Harry có chút kinh ngạc, ngày nghỉ này chúng ta cũng kéo không ít tài trợ đây. Tuy rằng không phải Slytherin cái kia một đội xa xỉ Fireball. Có điều cũng so với ban đầu cái chổi tốt lắm rồi, George tự đắc nói hiển nhiên. Vì đối phó Slytherin quyết định đội bóng phần cứng nghiền ép. Bọn họ tiêu tốn không ít công phu, có điều xem ra vận may không tốt lắm. Mua được liền ăn hôi. Hiện tại còn ở trong kho hàng nhíu mày. Chìa khóa ở đội trưởng nơi đó, hai người bọn họ đối diện một chút. Hiểu ngầm lắc lắc đầu, đó là làm công cộng tài sản, bây giờ nhìn lên. Muốn phát huy chính mình quy định chức năng ở ngoài công dụng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.